Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, Khúc Vinh tự bảo. Kính Trung Tiên Nguyệt Thuật, đây là Dương Vũ một môn khác thiên phú lực lượng, nó có thể bắt chước bất luận người nào chiêu thức. Dương Vũ vẫn rất ít sử dụng môn này chiêu thức, hắn lĩnh ngộ chiêu thức kia không bao lâu. Liền tiến vào thần tiêu chiến trường, đối phó rất nhiều đều là ngoại tộc sinh linh, sử xuất một chiêu này hiệu quả cũng không mạnh, chỉ có là cùng là nhân tộc, sử xuất chính là chiến kỹ, hắn mới có thể tiến hành bắt chước. Hắn thấy Côn Minh Tử lực lượng nhiều nhất chỉ là có thể so với cấp 3 Ngọc Nguyệt cảnh giới sức. Chiến đấu, đối với người khác mà nói đã rất cường đại. Có thể đối hắn tới nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Lợi dụng cùng một chiêu đánh bại đối phương là đủ. Tại tiên khí tác dụng phía dưới, băng phiến cùng băng hồn công kích cũng sẽ không đối với hắn sinh ra tác dụng quá lớn. Mà hắn chém ra cùng Côn Minh Tử tuyệt thế lực lượng lại so với đối phương càng cường đại. U Minh Huyền Tinh khí cùng tuyệt hàn băng khí ngưng tụ tại một khối, hình thành dãy núi lực lượng triệt để phá hủy Côn Minh Tử hàn băng sơn mạch. Côn Minh Tử bị Dương Vũ một kiếm này chém bay, cái kia một bộ hàn băng thần giáp bị phá ra, lồng ngực bị hung hăng mở một đao, kém chút không có bị trực tiếp phân thây rơi. Kia một rơi lạnh băng long cấp tốc lướt đi tới đem hắn tiếp được, không có để hắn vọt tới chỗ xa hơn. Máu tươi của hắn mãnh liệt thấm lưu mà ra, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đám người định nhãn xem xét, liền biết thắng bại đã phân. Dương Vũ càng hơn một bậc, Côn Minh Tử không chết. Hắn liên tục nuốt đan dược và thần tuyền, vỡ ra thương thế đang nhanh chóng khép lại. Côn Luân người nhanh chóng vây lại, đem hắn bảo hộ ở trong đó, cũng không muốn hắn bị người khác thừa cơ ám toán. Có một vị lão thông thiên kinh quát, Dương Vũ ngươi dám đả thương ta tông tông chủ, nên giết. Dứt lời, vị này lão thông thiên muốn đối Dương Vũ xuất thủ. Lúc này, vị kia chư đạo nhân hét lớn, ngừng ngừng, đây rõ ràng là hạ chiến thư công bằng chiến đấu. Ngươi cái này lão bất hiu muốn phá hư quy củ sao? Kia lão thông thiên hướng phía chư đạo nhân nhìn thoáng qua, bôi qua sát cơ, đối chư đạo nhân cách không vỗ ra một trường, phải tất yếu đem vị này chư đạo nhân tại chỗ xóa bỏ. Quản hắn có phải hay không thần toán lâu người, ai nha, muốn giết người diệt khẩu a, Côn Luân người vì cái gì luôn luôn bá đạo như vậy? Chư đạo nhân quái khiếu một tiếng, cưỡi phi thiên chư nhanh chóng trốn chạy. Phi thiên chư tốc độ luôn luôn không nhanh, nhưng là đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, nó thả một cái mùi thối trùng thiên cái rắm, đem mình mập mạp thân thể ra tốc thúc đẩy, thế mà tránh thoát cái này lão thông thiên oanh sát. Đám người che mũi đều sợ ngây người, dạng này cũng được, đây chính là thông thiên cường giả xuất thủ, thế mà bị nó lợi dụng phương thức như vậy cho tránh khỏi. Hẳn là đây chính là phi thiên chư thiên phú. Lão thông thiên bị phi thiên chư cái này dám thúi cho hun đến không nhẹ, cũng không có tâm tư lần nữa ra tay với chư đạo nhân. Lúc này, Dương Vũ mở miệng nói, thả người, không tệ, ba chiêu đã qua nên thả người, Côn Luân không nên nuốt lời. Có vây xem thông thiên cường giả mở miệng nói ra, Dương Vũ thần dược sư đã thắng, đem người đem thả đi. Đừng làm mất mặt Côn Luân. Lại có người nói, Dương Vũ năng lực chiến đấu đã khuất phục những người này. Bất kể có phải hay không là bằng hữu, bọn hắn đều lẽ ra vì Dương Vũ nói lên một câu. Vị kia lão thông thiên tức không nhịn nổi, ánh mắt nhìn về phía Côn Minh Tử, trưng cầu Côn Minh Tử ý kiến. Côn Minh Tử chậm một hơi, ngực hoàn toàn đóng băng. Hắn sâu kín nói, Dương Vũ xác thực cao hơn một bậc, ta Côn Minh Tử hôm nay bại, thả người đi, thời điểm then chốt, Côn Minh Tử vẫn là hiện ra đại tướng chi phong, có can đảm đối mặt mình vẻ bại, cũng không tiếp tục dây dưa. Theo Côn Minh Tử tuyên bố chiến bại về sau, một trận chiến này cũng triệt để hạ màn. Bốn phía có âm thanh vang lên tán dương Dương Vũ. Dương Vũ thần dược sư không hổ là đỉnh thiên thần dược sư sư đệ. Đan Vũ song tuyệt a. Dương Vũ tộc trưởng, ngươi còn thu tùy tùng sao? Ta làm ngươi tùy tùng như thế nào? Chiến dịch này quá khứ, Dương Vũ chính là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Dù là người thế hệ trước đã không có nhiều ít người sẽ là đối thủ của hắn a. Võ Thánh Đại Hội Mị Thủ đã sớm trong vòng 10 năm định sẽ là Dương Vũ. Những người này cùng Dương gia đều không có quá lớn dính líu, cũng không chút nào keo kiệt khích lệ Dương Vũ. Cũng có một bộ phận người lặng yên rời đi, đem Dương Vũ tình huống phản hồi về đi. Ngày sau gặp gỡ Dương Vũ nhất định phải cẩn thận là hơn. Có thể không đắc tội tận lực không đắc tội. Có một ít thế lực đối địch nội tâm thì là phi thường không thoải mái. Dương Vũ chiến thắng mà lại không bị đến quá nhiều tổn thương, bọn hắn muốn thừa cơ ám sát Dương Vũ cũng khó khăn. Mộng Băng Tuyết nhanh chóng hướng phía Dương Vũ lướt tới quan tâm hỏi. Dương Vũ ngươi không sao chứ? Không sao, đi trước nghênh đón ngươi sư tôn đi. Dương Vũ đáp, dừng một chút hắn còn nói. Nàng tình huống không tốt lắm, mang lên nàng lập tức phải đi. Ta nghĩ biện pháp cứu chữa nàng. Ai cũng có thể nhìn ra bạc thải y sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Nếu như trễ cứu trợ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dương Vũ mang theo Mộng Băng Tuyết tiến lên lĩnh người. Côn Luân người không cam lòng đem hai người ném Dương Vũ. Dương Vũ không có trực tiếp tiếp xúc hai người này, mà là nhô ra một tay chỉ trường, cách không đem bọn hắn cho ổn định thân hình, mở ra tóc của bọn hắn, xem xét rõ ràng có phải là hay không bản thân bọn họ. Xác định là bọn hắn về sau, mới đưa bọn hắn tập quyền tới. Dương Vũ tạm thời trước hết để cho ngươi thắng tiếp theo chiến. Chúng ta Vạn Thánh Đại Hội lại phân thắng bại. Côn Minh Tử lưu lại lời nói, cưỡi Lạnh Băng Long cùng cái khác Côn Luân người trở về tông môn đi. Cái khác người vây xem cũng lần lượt rời đi. Chỉ có một số nhỏ lưu lại muốn cùng Dương Vũ kết một cái duyên thiện. Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hảo thì là bôi qua một tia không hiểu. Tựa hồ không nghĩ tới tông môn người thế mà đem bọn hắn không đáng kể. Theo lý thuyết, tông môn người sẽ thừa cơ nổi lên, đem bọn hắn cầm bắt về mới đúng a. Ca, ta luôn cảm thấy có điểm gì là lạ. Kim Vũ Hạo nhíu mày nói. Kim Vũ Thần nhẹ gật gật đầu nói. Côn Minh Tử người này xảo trá, tuyệt sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chúng ta nhắc nhở chúa công nhanh lên rời đi nơi này. Không cần bọn hắn xách. Dương Vũ cũng đã có tính toán như vậy. Hắn lấy ra thứ đẳng tiên dịch đút cho hai người, trước chợ bọn hắn khôi phục thanh tỉnh, ổn định thương thế, gọi lên Ô Cổ Nạp, chuẩn bị rời đi, hai người cho ăn uống thứ đẳng tiên dịch. Khúc Vinh rõ ràng khôi phục càng nhanh một chút, bạc thải y khôi phục chậm chạp, đan điền của nàng đã bị phế sạch. Dương Vũ mang lên hai người bọn hắn, Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo chuẩn bị rời đi nơi này, tạm thời không đi quản những người khác, sợ chậm thì sinh biến. Khúc Vinh dẫn đầu mở mắt, Dương Vũ vừa định hỏi hắn thế nào, lại nhìn thấy thần sắc hắn không thích hợp, trong nháy mắt sợ hãi giống, các ngươi mau tránh ra. Tại hắn kêu to thời điểm, một đá đem Khúc Vinh hung hăng đá bay, ai cũng không có không ngờ được Dương Vũ sẽ làm ra động tác như vậy. Cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vừa bị đá bay Khúc Vinh đột nhiên tự bảo, Thông Ngọc Cường người tự bảo, đây là uy thế cỡ nào lực lượng, tạo thành động tĩnh càng là vô cùng kinh người. Trong vòng phương viên trăm dặm đều bị tác động đến, một chút không có cách xa thánh nhân trong nháy mắt bi kịch, mà cách Khúc Vinh gần nhất Dương Vũ bọn người thảm hại hơn. Hắn ngay cả lấy ra nồi thuẫn cơ hội đều không có. chỉ có thể dựa vào thực tự thân lực lượng đi bảo hộ Mộng Băng Tuyết. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo bọn hắn. Phốp, Dương Vũ nằm ở trong, bị có thể so với hủy diệt tính xung kích. Dù là hắn nhục thân cường hãn, vẫn như cũ bị chấn động đến thổ huyết, mà tại hắn bảo vệ dưới mấy người cũng không dễ chịu. Trong nháy mắt từ hắn vòng bảo hộ bên trong lăn ra ngoài, từng cái bị trọng thương. Nếu như không phải Dương Vũ đem đại bộ phận lực lượng trước đỡ được, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Cổ Nạp tương đối tốt một chút, nó thực lực cường hãn, dù là tại xử trí không kịp đề phòng tình huống dưới, Khúc Vinh lực lượng cũng chỉ là đưa nó chấn thương một điểm, mà không có tạo thành thương tổn quá lớn. Mà Bạc Thải Y liền không có tốt như vậy mệnh, nàng đã mất đi lực lượng che chở, tại chỗ bị liên lụy lực lượng ép thành vỡ nát, chết đến mức không thể chết thêm. Ý vị này Dương Vũ trận này nghĩ cách cứu viện hành động là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, được không bù mất. Cùng lúc đó có thông thiên cường giả giết tới đây. Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo hai người các ngươi phản đồ, mà theo chúng ta trở về tông môn chờ đợi xử lý. Đây là tới từ Côn Luân Thông Thiên, đối phương trong miệng kêu là muốn bắt hai cái này phản đồ, trên thực tế lại là cách không đối Dương Vũ xuất thủ, muốn thừa cơ đem Dương Vũ xóa bỏ. Côn Minh Tử cái này liên tiếp bố cục thật sự là quá gian trá, thật là đáng sợ. Dương Vũ đều cảm thấy người này vô cùng khó giải quyết. U, muốn thương tổn chủ nhân nhà ta, không có cửa đâu. Ô Cổ Nạp kêu một tiếng, trong nháy mắt ngăn tại Dương Vũ trước người, lớn cánh chớp động, đem kia thông thiên sát chiêu cho xóa đi. Ô Cổ Nạp bước vào cao cấp thần cảnh, sức chiến đấu không thể coi thường, cũng không phải ai cũng có thể đối phó. Cái này Lông Vũ xúc sinh ta tới đối phó, các ngươi đi lấy hạ những người khác. Có một vị lão thông thiên quát to một tiếng, dẫn theo thần binh lợi khi đối Ô Cổ Nạp điên cuồng chém tới. Ngoài ra còn có thông thiên hướng phía Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần, Kim Vũ Hạo giết tới. Ba người này đã bị trọng thương, chỉ cần tùy tiện một kích, bọn hắn liền có thể bị đưa lên Tây Thiên đi. Thời điểm mấu chốt, Chư Đạo Nhân đột nhiên đã tham dự tiến đến kêu lên. Không muốn mặt ra hỏa, ngay cả tiểu bối đều không buông tha, bản đạo nhân nhìn không được. Chư Đạo Nhân cưỡi phi thiên chư lắc lư lướt qua, phân biệt đem Mộng Băng Tuyết, Kim Vũ Thần cùng Kim Vũ Hạo cứu lại. Chư Đạo Nhân, ngươi qua. Côn Luân Thông Thiên bất mãn kêu một tiếng, gia tốc truy kích quá khứ, nhất định phải cầm xuống Chư Đạo Nhân cùng ba người khác. Chư Đạo Nhân bản sự khác không có, chạy trốn bản sự lại là nhất tuyệt, mang theo ba người này nhanh chóng cách xa hiện trường, tránh khỏi bọn hắn bị sát hại. Tức giận đến kia Côn Luân Thông Thiên dậm chân. Một bên khác, Côn Luân Lão Thông Thiên coi là có thể cấp tốc cầm xuống Ô Cổ Nạp. Đương lúc khai chiến, mới phát hiện Ô Cổ Nạp so với hắn trong tưởng tượng khó chơi nhiều. Cái khác Thông Thiên muốn tới hỗ trợ thời điểm, Ô Cổ Nạp thì là tức giận điên rồi. Nó cõng Dương Vũ, một cái nồi thuẫn từ trên trời giáng xuống. Nó kêu lớn lên, đập chết các người những lão già chết tiệt này. Ô Cổ Nạp đạt tới cao cấp thần cảnh về sau, có thể hoàn mỹ thôi động nồi thuẫn. Nó biến thành một ngụm to lớn nồi lăng không hướng phía Côn Luân mấy vị thông thiên đập tới. Nồi còn không có động, cường thế nghiền ép lực lượng liền đối với bọn hắn tạo thành tổn thương cực lớn, chấn động đến bọn hắn thổ huyết lăn bay ra. Đây là cỡ nào thần binh, lợi hại như thế. Kia lão thông thiên bị bức phải liên tục bại lui nói, Ô Cổ Nạp chúng ta đi, ngày sau lại lấy lại công đạo. Thụ thương Dương Vũ chật vật nói một tiếng, lựa chọn rút lui, không có ý định cùng bọn hắn cùng chết. Đây chính là đối phương địa bàn đâu. Dương Vũ ngươi đi được sao? Ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh,